Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 13. Lần này, anh và anh Quế hợp đồng với nhau. Anh Quế bắn bên D9, gây căng thẳng, áp chế mặt trước chốt địch, cho khẩu 12 ly 8 của địch nổi điên lên bắn lại. Và anh An bên này sẽ có mục tiêu để hạ gục. Ra vậy, có hai lão bắn tỉa thôi mà cũng chiến thuật ghê gớm nhỉ. Vậy mà mất công từ sáng đến giờ, chưa bòm được phát nào. Toàn tuyến chốt im ắng, đã đến giờ nghỉ trưa và chỉ đánh nhau trong giờ hành chính, đó là phương châm của lính bắn tỉa. Tôi thì thấy khoái vì có anh em bắn tỉa lên chốt là tôi có cái mà chơi và nghịch. Trên chốt sống chết chẳng biết thế nào mà vô tư thế đấy. Chiều hôm đó khi ánh nắng mặt trời bớt đi sự gay gắt, anh An lại ra nằm ngắm tìm mục tiêu. Tôi cũng ra nằm bên nhìn bằng mắt thường. Hướng anh ngắm tìm là phía trên của chốt D8. Bên đó, địch có khẩu 12 ly 8, chúng bắn rất mạnh qua chốt C12 của D9. Chắc khẩu 12 ly 8 này đã gây nhiều thiệt hại cho D9, nên trung đoàn mới cho lính bắn tỉa bắn bằng được mục tiêu này. Từ sáng đến giờ, anh An soi mỏi mắt mấy tiếng đồng hồ đã bắn được phát nào đâu. Lâu lâu, tôi lại đòi anh cho ngắm, và nhờ anh chỉ mục tiêu cần tìm. Dù sao tôi cũng là lần đầu tiên được ngắm bằng súng có kính ngắm quang học. Kinh nghiệm chưa có, địa hình điểm ngắm chưa quen, và cứ theo tay anh chỉ mà soi mà tìm. Nằm bên tôi, anh An nói từng chi tiết nhỏ như người anh đã từng ở vị trí đó. Một hình ảnh không gian ba chiều trong óc của anh, và tả ra bằng miệng cho tôi cùng tưởng tượng. Mày có thấy cái dải đất cao lên chỗ cái ụ đó không? Nó được ngụy trang lớp cỏ phía trên, màu cỏ không còn tươi. Sau lưng nó là cái bờ ruộng cỏ mọc xanh. Chính chỗ đó là khẩu 12 ly 8 của địch. Mặt chính của nó quay về hướng D9. Đây là bên sườn trái của nó. Khi nó bắn thì nó phải thò đầu cao lên hơn bờ thửa ruộng kia. Mình phải khiêu khích cho nó bắn sang mình, rồi từ đây tao tỉa. Thằng Quế bên D9 bắn cả buổi mà nó có thèm bắn lại đâu. Tôi soi và thấy được điều anh nói, nhưng vẫn nghi ngờ. Lấy gì để nói cái dải đất hơi cao màu xanh nhạt vàng kia lại là cái hầm, và khẩu 12 ly 8 của địch nằm ở đó? Cũng chỉ nghi hoặc vậy thôi, chứ mình đâu có kinh nghiệm gì đâu mà phát biểu. Nếu đúng như vậy thì lính bắn tỉa đầu óc tưởng tượng phong phú quá. Chắc ngày trước anh này học hình học không gian rất tốt đây. Vậy thì anh cố mà sống cho đến hết chiến tranh, rồi về mà học làm kiến trúc sư thì chắc sẽ có nhiều công trình để đời. Chiều muộn bắt đầu tối dần, anh An vẫn chưa bắn phát nào. Suốt cả ngày anh tháo súng cho vào bao, gấp ni lông lại, rồi đứng dậy nói: cho mày sống thêm đêm nay nữa, ngày mai mày sẽ chết. Nghe anh An nói vậy, bất chợt tôi nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn con cáo và chùm nho. Chùm nho trên cây cao mãi không bao giờ chín, kể cả khi mùa đông đã đến. Vâng, ngày mai. Rồi anh quay sang tôi hỏi: à, ở đây có chỗ ngủ không? Tao không muốn về, rồi mai lại phải lên đây sớm. Có, anh ngủ ngoài lán đi. Lấy cái màn của em mà mắc, xong dùng vải mưa mà phủ ra ngoài, vì màn của em trắng lắm. Thế là anh An ở lại chốt cùng chúng tôi. Tôi thấy vui vì có anh ở lại. Năm anh em ăn 4 suất cơm nắm, rồi anh An chui vào lán loay hoay sửa sang chỗ ngủ qua đêm. Tôi và anh Hồng gác ca đầu, như vậy là sáng mai tôi phải dậy sớm để cùng anh săn mục tiêu. Không sao, tôi có khối thời gian để ngủ, và đó là cái mà lính chốt chúng tôi có sẵn nhất. Một đêm qua đi như mọi đêm bình thường khác, trời nhiều sao báo hiệu ngày mai nắng to. Toàn tuyến chốt im lìm, không gian như chết, Vậy mà cả hai bên có những người lính đang thức đêm gác chốt hầm hè nhau, ăn miếng trả miếng nhau. Những con mắt phải căng ra để nhìn, để phát hiện ra địch thủ nếu bên nào đó bí mật mò vào chốt, giống như cái bẫy và con chuột vậy. Khoảng 3 giờ tôi được thay gác và chui vào hầm ngủ mất. Trời sáng bảnh rồi mới dậy, anh em không gọi tôi. Thằng ngãi cũng muốn tranh cái chức trợ lý bắn tỉa của tôi thì phải, nên nó không gọi. Tôi dậy, câu đầu tiên là lom khom chạy ra hỏi anh An đã bắn phát nào chưa. Vẫn chưa. Tôi yên tâm hơn vì tôi còn có thể tham gia trận đánh này. Thời gian có nhiều và thời cơ thì chỉ có một ở trận này để được chứng kiến ở cương vị trợ lý hay khán giả mà thôi. Tôi ăn quáng quảng suất cơm sáng rồi chạy ra điểm bắn tỉa. Tôi nói thằng ngãi trả chỗ cho tao. Thằng này cũng chán nằm bên rồi nên đứng dậy ngay. Nó cũng muốn chui vào hầm mà ngủ. Và hình như anh An cũng chẳng thích thằng này nằm bên. Anh ngắm soi tìm mục tiêu. Nó thì mồm câm như hến, cậy răng cũng chẳng nói. Mà nếu có nói thì cũng chẳng nghe được, vì tiếng Huế của nó gì đâu, nặng chết cha chết mẹ già ấy. Thằng này chắc dân vùng sâu vùng xa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Tôi vào vị trí của mình rồi luôn miệng hỏi: sáng nay anh thấy gì chưa? Anh Quế hôm nay bắn nhiều không? Đêm qua ngủ ngoài lán có lạnh không? Anh An cứ nói chuyện với tôi, cứ soi cứ ngắm. Rồi anh nói: đây rồi. Làm tôi hồi hộp nằm bên, trợn mắt lên mà nhìn không dám thở mạnh nữa. Thấy anh An nhích nhích người như chỉnh đường ngắm, rồi bất chợt đoạn. Vai anh hơi rung lên một chút, rồi ngắm tìm tiếp, và khoảng 3 phút sau anh bổi thêm phát nữa. Bắn xong, anh để súng qua bên rồi nằm ngửa ra cười. Tôi vội cầm súng và soi tìm thì anh An nói: thách bô chúng nó cũng chả dám thò đầu lên cho mày bắn nữa. Rồi anh vừa cười vừa kể: tao thấy nó từ sáng sớm, nhưng biết bắn không chắc ăn nên không bắn, nằm phục chờ cho nó thật sơ hở, thò đầu cao lên hơn nữa tao mới bắn. Có lúc cũng nghĩ là mất mục tiêu, để tuột mất cơ hội rồi. Không ngờ lần này nó thò lên rất cao và tao đã ngắm vào mang tay nó. Phát thứ hai là thằng khác ra khiêng nó vào, cũng bị tao quất vào đầu. Bây giờ biết bị bắn từ hướng này rồi, đạn bắn từ tay trái qua mà, nên có thể nói nó sẽ gọi pháo cối bắn vào đây, mày cẩn thận. Nói xong, anh thu dọn đồ nghề rồi chuồn qua bên hầm Đại Liên. Đúng là lính bắn tỉa chuyên nghiệp. Như vậy mà cũng tìm ra địch, như vậy mà kiên trì từ hôm qua đến giờ để hạ đối thủ, và cũng chuồn là như vậy. Kinh nghiệm và cũng đầy bản lĩnh. Khoảng 10 phút sau thì cối địch bắt đầu nã vào cái gò chúng tôi chốt. 6-7 quả 8-2 ly từ cái phum rất xa hướng nam bắn tới. Tôi chui tọt vào hầm, ngồi thu lu bên trong cho tụi Pốt gãi ngứa. Chúng bắn giải lung tung nên cũng chẳng có gì đáng sợ. Tiếng rít của đạn cối, nhưng chúng tôi trong hầm vững chắc thế này, ngại gì ba quả pháo còi vu vơ. Khoảng gần trưa, tôi lội qua bên Đại Liên, anh An vẫn đang tìm mục tiêu. Điểm bắn là công sự bên ngoài khẩu Đại Liên. Đứng dưới hào nhìn lên, chỉ thò mỗi cái đầu lên trên. Tôi đứng bên anh An hỏi chuyện hồi sáng. Chính xác là muốn lân la xin anh cho em bắn vài phát, cho biết thế nào là súng bắn tỉa Dragunov. Anh đồng ý cho tôi bắn hướng trước mặt, vào sâu trong cái phum kia, chứ không cho bắn qua trước mặt hầm tiền tiêu của C2 chúng tôi. Đó là mục tiêu anh An đang nắm tới. Tôi cầm súng, ngắm, rồi bắn bừa vào phum. 3 viên cách nhau vài phút. Cũng có thấy địch đâu, bắn cho biết thôi. Nó giật hơn AK một chút, còn ghì chặt khi bắn. Tiếng nổ to hơn, cũng bỏ công của tôi hơn ngày qua lê la với anh từ bên kia qua đây. Lúc này anh An nói với tôi: cẩn thận nhé, thường sau khi bắn tỉa, chúng hay bắn đạn nhọn qua chốt, bắn nhiều, bắn thường xuyên hơn, mày đi lại cẩn thận đấy. Cả chiều hôm đó, anh nằm trong cái hầm ếch của Đại Liên, mặc kệ tôi soi và muốn bắn bao nhiêu cũng được, chỉ duy nhất không bắn về hầm tiền tiêu C2. Đạn thì không thiếu, ở đây có mấy ngàn viên đủ để bắn hàng sư đoàn của Post. Trời sẩm tối, anh An thu dọn đồ nghề trở về tuyến sau với 2 ngày 1 đêm trên chốt với chúng tôi. Anh hạ được 2 tên Post bên 12 ly 8 của địch, thẳng hướng D9. Không hẹn tôi bao giờ quay lại hầm, nhưng tôi luôn mong anh sớm quay lại. Có anh An, tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm và cực kỳ vui với trò nghịch chết người này. Tiếp theo, lại vẫn là những ngày buồn tẻ trên chốt. Đêm vẫn gác, có hôm trời mưa bay bay, cảm giác nhớ nhà trong đêm thanh vắng. Và những ngày trời như thế này thì mùi tử khí lại phảng phất. Ở hố gác của tôi còn đỡ, bên anh Hồng thì mùi nặng hơn. Nó như mùi chuột chết nhưng nặng hơn nhiều lần. Anh Hồng mò ra hố của tôi bảo: "Mày qua chỗ tao gác, để tao lấy cái xẻng ra xúc thêm đất đắp vào xác 2 thằng Post, chứ nằm đó mùi của nó bốc lên ngửi không nổi." Thế rồi anh em tôi mò ra mà làm trong đêm tối, vì ban ngày ra chỗ đó không được. Chắc chúng nằm gần mép nước nên khi nước dâng lên cao, xác phân hủy nhanh. Cái gì cũng được, chứ cái này tôi ghê lắm. Mẹ kiếp, cái thằng Post này chết rồi mà vẫn còn gây khó chịu cho người ta. Sáng đó, anh Thưởng dậy sớm hơn mọi ngày. Chắc đêm qua anh ấy cũng khó chịu với mùi xú uế kia. Cũng định dậy sớm ra đắp thêm đất, nhưng thấy anh Hồng đã đắp rồi thì đi men theo mép nước trên gò phía bên trong chốt. Còn phía bên ngoài thì ai dám ra, mìn của ta các loại đầy. Và cũng họa có điên mới mò ra đó. Chân anh Thưởng đá mấy ngọn cỏ mọc cao từ dưới nước lên, rồi bỗng anh vồ lấy con gì đó. Hóa ra anh vồ được con cá quả to bằng cổ tay. Được con cá to nhưng bẩn hết quần áo. Anh cười nhăn nhở lộ ra hàm răng vàng xỉn với cái lợi thâm đen. Chúng tôi sắp có bữa ngon rồi. Cá quả nướng, dầm nước muối thật mặn ăn với cơm nắm thì cực ngon đây. Tôi cũng chợt nhớ ra cá ở đây nhiều thật. Đêm nào chúng cũng quẫy ùm chung quanh chốt. Cả những con cá to quẫy sóng lên giữa ruộng. Tôi tự hỏi mình, lính ăn đói như thế, cá thì nhiều, sao mình không câu cá mà ăn? Câu cá ăn, chứ sao lại chịu nhịn đói nhịn thiếu thế này? Nhưng câu bằng gì? Không lẽ câu bằng tay? Chỉ thả ngón tay cong cong cho nó đớp, rồi kéo lên là có cá ăn. Chúng tôi thì chẳng có gì ngoài súng với đạn, một con dao cũng không. Và lưỡi câu cá có ngạnh là thứ tôi đã từng mơ ước trên cái chốt này. Một lưỡi câu, một cần câu cá là thứ cần phải sáng tạo ra với 2 bàn tay trắng. Đó là thứ có thể làm được. Và tôi cũng nhớ ra cái đống vỏ đạn M72 bên bờ mương. Chúng vẫn nằm đó, có ai tha đi đâu đâu. Với khối quyết tâm, lòng tôi hăng hái lội ngược bờ mương về trận địa M72 cũ. Tôi nhớ hôm tháo đạn M72, bên trong phần cò súng có cái lò xo sáng bóng, cái dây đeo M72. Lính ta vẫn xé dọc theo dây, lấy chỉ vá quần áo. Cái thanh nhôm mỏng anh em vẫn lấy mài sắc đi làm dao. Rồi tôi sẽ có một cái cần câu cá mà vui, mà giết thời gian, mà kiếm được cái bỏ vào miệng trong cái đói nửa vời này. Tới nơi, tôi vơ lấy 3 thân súng M72, rồi quay lại chốt. Cả ngày tôi hí hoáy tháo lắp vỏ đạn làm lưỡi câu, lấy cái lò xo ra, lấy một chút thuốc nổ TNT của đạn B40 đốt cháy, rồi hơ đỏ cái lò xo cho thép mềm đi mà uốn nắn. Chỉ cần vặn một cái là đã gần được cái lưỡi câu rồi. Chẳng có gì để cắt thì mài cho đứt, rồi uốn cho được cái chỗ buộc chỉ, mài cho sắc, thế là được cái lưỡi câu. Chỉ câu thì đơn giản hơn, xé cái dây đeo quả đạn M72 ra, lấy chỉ xe chặt lại, lấy cái bấc ruột cây sắn làm phao buộc vào. Sang mấy cái nhà cũ nửa chìm nửa nổi kia, rút lấy đoạn tre trong cái tàu tranh thốt nốt lợp mái nhà là có cái cần câu cá tương đối lý tưởng rồi. Gọt, mài, bẻ, tước, xé, kéo, căng cũng phải 2 ngày tôi mới có được cái cần câu cá như ý muốn trong điều kiện như vậy. Anh Hồng cũng mài lấy hòn sỏi to mà đập, rồi cũng có con dao bằng nhôm dùng cắt cơm nắm. Mồi câu thì đào giun bên bờ mương, nhưng toàn loại giun đất to quá không làm mồi được. Cuối cùng dùng cơm móc vào lưỡi câu là tiện nhất. Tôi hăm hở ra bờ mương ngồi câu cá, nhất cử lưỡng tiện, vừa câu cá giải trí, vừa cảnh giới trên trận địa. Cũng cần chỉnh phao cho đúng với mõm đàn cá dưới mương, nó đớp còn biết mà giật. Lưỡi câu không ngạnh cũng phải giật cho khéo, nếu không cá lên giữa chừng rồi lại rơi cũng hỏng ăn. Tôi không ngờ cái mương nước vớ vẩn này lại lắm cá đến thế. Loại cá ngạnh trắng, nó giống con cá trê nhưng màu trắng, cũng nhỏ thôi bằng cái chuôi dao, thân nó nhớt nhớt trơn trơn. Loại này háu ăn kinh khủng, cứ thả cần xuống chỉ 1-2 phút giật lên là được con cá, rồi giật mỏi tay luôn. Nhưng lưỡi câu không ngạnh nên hay mất cá về phía sau, giật lên nó văng qua ruộng bên này mương. Thế là tôi hò hét thằng Ngãi với anh Hồng mang cái màn ra chắn, rồi lại giật cá văng vào màn. Từ trưa đến nửa buổi tôi câu được đầy thùng đạn AK. Anh Hồng bảo thôi đừng câu nữa, nhiều quá rồi, lên con nào anh ấy mổ thịt ngay, cắt bỏ đầu chỉ lấy phần thân. Anh Thường thì bảo cứ câu đi, thừa thì mang cho anh em bên Đại Liên, bên anh Thắng. Cuối giờ chiều đã được gần đầy 2 thùng cá sau khi cắt bỏ đầu mổ bụng. Anh Hồng nấu ăn cũng không ngon nhưng được cái chăm làm. Trên chốt này thì kiếm đâu ra gia vị mà nấu, chỉ mò qua bên hầm anh Thắng là có khóm nghệ nhổ về làm gia vị. Cần nổi lửa sớm, nếu không trời tối không đun bếp được, địch sẽ phát hiện ra ánh lửa trên chốt. Chúng đã biết vị trí của chúng tôi, khi đám trinh sát địch mò vào và đạn cối 82 ly của chúng cũng mới bắn vào chốt chúng tôi gần đây. Vài thanh củi tre khô, nửa quả đạn B40 là có bếp cháy ngay, và cũng chỉ một lúc là đã có nồi cá chín cho bữa tối rồi. Chúng tôi san sẻ ra mấy cái vỏ thùng đạn bê sang tận nơi cho anh em ở hai hầm bên cạnh. Mấy ông hàng xóm này được bữa cá ngạnh nấu nửa kho nửa canh nóng mà xỉ sụp. Có cái ăn chỉ là một chuyện, có công ăn việc làm với nhau mới là cái làm cho chúng tôi vui hơn cả. Niềm vui nhỏ bé của chúng tôi được xây dựng lên bằng những cái bỏ đi trong điều kiện khó khăn nhất. Cái vui và thích thú nhất là được giật cần câu khi câu cá, và trên cái lưỡi câu đó có con cá. Thành quả của lao động được cộng thêm chút hứng thú say mê để quên đi thời gian vô bổ này. Tôi cũng là loại sát thủ của cá, từ nhỏ ít có điều kiện đi câu cá, kinh nghiệm câu cá thì không có. Nhưng mỗi khi tôi cầm cần câu đi câu cá thì bao giờ cũng có cá ăn, và hình như chưa bao giờ tay không về. Cũng từ câu chuyện này, tôi rút ra bài học kinh nghiệm, dù bất kể nơi đâu, ở bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn cỡ nào, nếu biết cách, chúng ta vẫn tạo được niềm vui cho cuộc sống, hào hứng hay nụ cười trên môi là do chính chúng ta tạo nên từ những việc tự làm nhỏ nhất. Càng bế tắc về hoàn cảnh thực tế, càng cần bình tĩnh hơn để tự mình sáng tạo mà tìm ra niềm vui dù là nhỏ bé. Đôi tay khéo léo và cái đầu sáng tạo thì việc gì cũng có thể làm được. Anh em chúng tôi tạo được niềm vui trên chốt bằng câu cá, vừa giải trí giết thời gian, vừa có cái để cải thiện cuộc sống. Thiếu cơm thì ăn cá trừ cơm vậy. Thế rồi tôi cũng xin anh nuôi được ít dầu lạc làm bữa cá rán, chứ quay đi quẩn lại món cá nửa kho nửa canh này mãi cũng chán. Hôm đó vào khoảng thời gian cuối tháng 10 năm 1978, đêm chúng tôi gác về Ca Đầu, trời lất phất mưa bay, khoác tấm ni lông đi mưa, hơi lạnh, quấn cái khăn mặt vào cổ cho ấm, cài khuy kín cổ, chân đi giày buộc chặt cổ chân lại, mà muỗi vẫn đốt khắp người. Muỗi ở đâu mà lắm thế, vo ve bên tai rồi nhói một cái, thế là nhẹ nhẹ đập muỗi trên mặt. Mỗi ca gác phải đập tới cả ngàn lần. Tôi để ý muỗi nó đốt cũng có giờ có thời gian, chứ không phải khi nào nó cũng đốt. Sẩm tối đến độ 22 giờ là lúc chúng cắn mạnh nhất. Từ 1 giờ sáng trở đi chúng ít đốt ít cắn rồi. Khi đó chúng biến đi đâu không ai rõ, nhưng đến giờ thì ở đâu ra mà lắm vậy không biết. sang ca gác thứ hai từ khoảng 1 giờ đến 3 giờ sáng. Thời gian này là yên ắng nhất, địch cũng có thể mò vào chốt lúc này, trinh sát hoặc ém quân đánh vận động vào tinh mơ sáng hôm sau. Đó là kinh nghiệm và cũng là chiến thuật mà xưa kia các sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam đã từng dạy cho bọn Pốt, và bây giờ chúng dùng đúng cái chiến thuật này để đánh lại sư phụ của chúng. Phải thừa nhận rằng lính Pốt là những học trò giỏi với cách đánh mà chúng từng học được, cũng thiên biến vạn hóa theo từng hoàn cảnh của chiến trường, cũng xuất quỷ nhập thần, cũng nhanh chóng bất ngờ và cũng luồn sâu ém sát. Với sư tổ của chúng đây, hôm nay phải căng mắt ra mà gác, mà cảnh giác với những chiến thuật chiến lược của chúng, sau khi chúng đã thêm mắm thêm muối cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cuộc chiến. Cũng giờ này, thỉnh thoảng anh nuôi có đem cơm lên chốt. Anh nuôi thì thường đi lại bất tử về thời gian, tiện lúc nào mang lúc bấy, đâu gần hơn là tạt qua. Hôm thì đi có mỗi một người, hôm thì rầm rập cả đoàn 5-6 anh. Anh quân quản lý thỉnh thoảng cũng lên chốt, mang cơm cho anh em của đơn vị. Anh hay tạt qua hầm tôi, hôm thì cho thằng em hộp sữa, hôm thì nhúng thuốc dê với gói trà blau hồi đó, quá quý và hiếm hoi, đồ xa xỉ thời chiến tranh. Anh quân luôn quan tâm đến tôi, dặn dò cẩn thận trong mọi tình huống. Anh cho tôi tình cảm của người anh ruột đối với thằng em nhỏ bé của mình. Tôi đón nhận tình cảm của anh với lòng biết ơn và tự hào là có người anh yêu thương tôi như những người ruột thịt. Kể cũng lạ, cả 10 thằng cùng một lúc anh chọn đúng tôi để dành cho tôi những tình cảm nhiều hơn. Đó là duyên phận kết nối anh em chúng tôi cho đến tận hôm nay. Khoảng gần 3 giờ sáng, khi chúng tôi đã gần hết ca gác thứ hai rồi, thì tiếng bước chân trên bờ mương phía sau lưng tôi, lúc đầu thật lắng nghe sẽ thấy rồi im lặng, một lúc lâu lại thấy tiếng bước chân trên bờ mương. Tôi áp tai xuống bụng lắng nghe thì thấy bước chân rất rõ, mỗi lúc một to hơn. Tôi nghĩ bụng, lại đám anh nuôi mang cơm lên đây, sao họ đi sớm thế, lại còn kéo theo cả đoàn 5-6 anh em lên hầm tôi. Nhưng cũng cần cảnh giác, biết đâu địch luồn vào tận đây, cẩn thận vẫn hơn. Súng của tôi khi gác thì luôn mở an toàn và đạn luôn trên buồng nòng, chỉ cần bóp cò là có thể hạ gục địch thủ nếu chúng liều mạng bỏ tới tận đây. Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng hơn, nước ở trong giày dưới chân ai đó nghe ọp ọp, vải quần giày gập nước tạo cứng đập vào nhau theo nhịp bước chân. Bước chân nện trên bờ mương nghe thịch thịch mỗi lúc một gần hơn. Lại cái đám anh nuôi và cái thằng Tuấn dẫn đầu đây, thằng này hay cãi bướng cãi ngang và chẳng có lý tí nào. Muốn ngang muốn bướng cũng phải nắm lấy lý lẽ mà ngang bướng. Lý sự kiểu bầy hầy với cấp trên còn nghe tạm, chứ lính với nhau mà còn bầy hầy có ngày bị đá vào mông, vì lính thì chả thèm nể ai hết. Vị trí của lính cũng đã nằm sát đáy của quân đội rồi, sợ quái gì cha con thằng nào nữa. Tôi nghĩ vậy và đã có giáp tâm dạy cho thằng Tuấn anh nuôi một bài học vỡ lòng khi làm lính chiến. Những bước chân chỉ còn cách chỗ tôi gác khoảng 20 mét. Ai? Nhóm người hơi chững lại và chưa kịp trả lời, tôi quát tiếp. Ai? Sau tiếng ai thứ hai là tay tôi bóp cò súng, đưa súng cao hơn đỉnh đầu nhóm người trước mặt. Tôi điểm xạ 2 viên rất nhanh, rồi tôi bật người qua bên kia cái ụ gác nổi của tôi và điểm xạ thêm 2 viên nữa, vẫn cao hơn đầu người nhóm kia. Sau 2 phát AK của tôi lúc đầu thì tiếng ùm liên tiếp của nhóm người đó đổ xuống mương nước. Quả thật lúc này tôi không dám khẳng định trước mặt tôi là ta hay địch nữa. Hơi hoảng vì đối phương đông người và một mình tôi phải chiến đấu với nhóm này quả là bất lợi vô cùng. Bỗng: "A, anh Đông đây, Đông đại phó C2 đây, đừng bắn nha." "Anh Đông hả? Sao hỏi không thấy trả lời?" Đám người đó lúc nhúc dưới mương nước mò lên. Đi đầu là một ông đậm người, hơi thấp. Đêm tối quá tôi không nhìn rõ mặt. Lão ấy xăm xăm bước đến chỗ tôi. Khi đó tôi đã bước lại gần cái đám người ở dưới mương nước lên kia. Nhanh tay lão túm lấy cổ áo tôi mà giật giật, nghe chừng cáu lắm. Rồi mồm lão ấy chửi tôi. Xin lỗi tôi viết hơi bậy, nhưng nó là tình tiết thật. Nếu viết khác cho dễ nghe hơn sẽ mất đi tính trung thực của tình tiết sự việc. Đề mẹ mày, Mày có biết tao là ai không? Thiếu tá Trần Cường, trung đoàn trưởng trung đoàn 209 đây. Để mẹ mày, mày gác thế à? Lính tráng thế à? Mày có muốn chết không? Mọi người đứng chung quanh đó không ai dám can, ai cũng ướt như chuột lội. Khi bị bắn rồi lao hết xuống mương tránh đạn của tôi, mọi người cũng đang cay tôi, một thằng ôn con khôn chẳng ra khôn, dại không ra dại. Lính mới tỏ te mà dám phang cả đám từ e trưởng đến tham mưu, tác chiến, trinh sát và đại đội phó đại đội xuống mương cả đám thế này. Tôi cũng đã thấy sợ, sợ thật, liều đến thế là cùng, dám đẩy cả các thủ trưởng xuống mương ướt hết, dám sờ cả của quý của ngựa, thì đúng là loại hỗn có một không hai. Nhưng thôi, đã chót leo lên lưng hổ rồi, muốn tụt xuống cũng không được nữa. Biết làm sao bây giờ? Không lẽ chịu trận, chịu bị chửi, chịu bị đánh? Trong phút chốc, một mẹo nhỏ để thoát nạn và gỡ vốn danh dự bị chửi lóe lên trong đầu tôi. Thủ trưởng đã chửi xong chưa? Tôi hỏi với giọng đanh lại và đầy kiên quyết. Lão ấy đang túm cổ áo tôi mà giật giật liền khựng lại. Với thời gian rất ngắn, nhìn tôi tay hơi lỏng dần nơi cổ áo. Thủ trưởng đã học điều lệnh, điều lệ canh gác của Quân đội Nhân dân Việt Nam chưa? Nếu thủ trưởng chưa thuộc, tôi xin nhắc để thủ trưởng biết. Trong điều lệnh, điều lệ canh gác của Quân đội Nhân dân Việt Nam có ghi rất rõ, người gác là người có quyền hành cao nhất ở khu vực họ gác. Bất kể ai đến khu vực họ gác phải chấp hành và theo đúng sự hướng dẫn của người gác. Ở đây, tôi là người đang gác và tôi là người có quyền hành cao nhất ở khu vực này. Tôi không biết thủ trưởng là ai, kể cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến đây cũng phải theo sự chỉ huy hướng dẫn của tôi. Từ đây về phía sau là gần 250 mét, không hề có một hầm nào của ta. Địch có thể luồn vào và đánh từ phía sau hố gác của tôi. Cảnh giác trước mọi âm mưu của kẻ địch là nhiệm vụ của người gác từ phía sau đi lại. Khi tôi hỏi, phải trả lời. Nếu tôi hỏi không trả lời, tức là địch. Tôi bắn địch và bảo vệ chốt là nhiệm vụ của tôi. Tôi đã hỏi hai lần nhưng không trả lời thì tôi bắn và cũng may chưa ai chết. Chết thì quay nào được, tôi kê súng cao hơn đỉnh đầu các bố rồi. Tôi hỏi và bắn ngay như vậy, ông nào mà trả lời cho kịp. Lão Trần Cường từ từ buông tay ra khỏi cổ áo tôi, mặt lão ấy thuẫn ra một lúc sững lại. Lão cũng bị bất ngờ bởi sự phản kháng rất bài bản, cực kỳ sách vở của tôi, khiến lão không thể bắt bẻ tôi được dù một câu. Tôi lấy lại được danh dự của người lính trong phút chốc và đập cho thủ trưởng một đòn chí mạng. Là người lính, không thèm xun xoe nịnh bợ thủ trưởng, sẵn sàng bắt lỗi thủ trưởng khi cần và đủ mọi lý lẽ để chơi đến cùng. Bản thân tôi cũng chẳng có gì để mất. Trung đoàn trưởng buông tôi ra, rồi nói với người đứng bên cạnh, từ nãy đến giờ mọi người cũng ngơ ngác trước sự phản ứng gay gắt đầy lý lẽ của tôi. Họ thật sự ngạc nhiên trước một thằng lính mới dám lên giọng quát nạt e trưởng với mớ lý sự không chê vào đâu được. Ghi tên thằng này lại. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.